Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 339, Hạ Mã Uy. Tại mọi người tướng sĩ cùng đạo giả ly khai doanh trướng thời điểm, Trình Thanh Hàn chứng kiến Mộ Hàm Hương, là Mộ Hàm Hương cùng Trình Tư Viễn. Trình Thanh Hàn đem hai người kéo vào trong lòng. Trình Thanh Hàn nhìn về phía Trình Tư Viễn nói: "Tư Viễn, người đã lớn lên, nếu như lần chiến đấu này ta ngoài ý, người chính là ta Đại Hạ quốc thái tử. Ta đã đem quyết định này truyền trở về cho ngươi hoàng gia gia cùng chúng văn võ bá quan." Trình Tư Viễn vội la lên: "Cha, ngươi quên hoàng nãi nãi tiên đoán sao? Ngươi sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Ngươi là ta Đại Hạ quốc đế hoàng." Mộ Hàm Hương nhíu chân mày to liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn, không nói gì thêm: "Ta chỉ là làm tốt xấu nhất dự định." Trình Thanh Hàn cười xoa xoa Trình Tư Viễn cái đầu, thần tình lại trở nên ngưng trọng đạo: "Từ hôm nay trở đi, ngươi đi theo mẹ ngươi bên người. Tư Viễn, nhớ kỹ, mạng ngươi là rất nhiều người đổi, cho nên ngươi phải cẩn thận hơn. Ta lúc đầu muốn để ngươi hồi hoàng thành, thế nhưng ngươi tổng trưởng lớn." Trình Tư Viễn lo âu nhìn lấy Trình Thanh Hàn nói: "Cha, lần này ta muốn đi theo bên cạnh ngươi, đi theo sư phụ bên người." Tư Đồ Lôi đi tới, cười nói: "Tư Viễn, nghe ngươi cha, ngươi theo mẹ ngươi đi. Thật là, cha nơi đây tuyệt đối là nguy hiểm nhất." Trình Tư Viễn vội la lên. Trình Thanh Hàn nói: "Nghe lời." Trình Tư Viễn há hốc mồm, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu nói: "Cha, yên tâm, coi như trời sập xuống, ta cũng sẽ không để mẫu thân bị thương tổn." Trình Thanh Hàn vừa nhìn về phía Mộ Hàm Hương, lôi kéo tay nàng thân hạ nói: "Tiểu Hương Hương, chúng ta kinh lịch vô số. Bây giờ, Tư Viễn cùng Ngưng Nhi đều lớn lên." Mộ Hàm Hương tránh ra khỏi Trình Thanh Hàn tay, lôi kéo Trình Tư Viễn đi ra ngoài, lạnh lùng nói: "Ta tại Bắc Minh chi địa chờ ngươi." Phu quân, nhìn lấy Mộ Hàm Hương cùng Trình Tư Viễn ly khai, Trình Thanh Hàn thật dài mà nôn khẩu khí, nhìn về phía Tư Đồ Lôi nói: "Thái úy, chúng ta đi gặp Sở Nam Phong." Tư Đồ Lôi điều chỉnh sắc mặt nói: "Đúng, điện hạ." Toàn bộ trên bờ biển, vô số nhân ảnh lũ, tại từng cái binh sĩ đi đến Nam Hải ngoài trăm dặm lúc, Trình Thanh Hàn cùng Tư Đồ Lôi cũng mang theo 80000 đạo giả hướng phía Nam Hải phía Bắc lái đi. Nam Hải trên mặt biển, trùng trùng điệp điệp, đều là chiến thuyền. Trình Thanh Hàn cùng Tư Đồ Lôi dẫn dắt 80000 đạo giả tốc độ mau hơn một chút, tới trước một bước đường ven biển ngoài trăm dặm. Ở nơi này, vô số hạm đội một bộ nóng lòng muốn thử dáng dấp. Trên thuyền lớn, từng cái đạo giả con mắt đỏ tươi, nhìn lấy Nam Hải phía Bắc. Đại Hoang đã triệt để rơi vào tay giặc, bọn hắn duy nhất lối đi chỉ có tiền phương cái hải vực này. Nhưng mà, quá lâu, bọn hắn bị ngăn ở nơi đây. Tại hơn 10 ngày trước, theo lấy Đại Hoang cuối cùng nói từ này Nam Việt rút khỏi tiến vào Nam Hải, tất cả mọi người tại trung cấp đạo thánh, Đại Hoang trước mắt tu vi cao nhất đạo giả Sở Nam Phong dẫn dắt xuống, đạt thành một cái hiệp nghị. Từ Sở Nam Phong hướng Đại Hạ quốc thái tử Trình Thanh Hàn phát sinh cuối cùng mời, yêu cầu cùng Trình Thanh Hàn thấy một lần, đàm phán nhường Đại Hoang đạo giả tiến vào Đại Hạ quốc lãnh thổ. Nếu như Đại Hạ quốc như trước không thể cùng ý, bọn hắn đem liên hợp lại một chỗ đối Đại Hạ quốc hải vực tiến công. Ở quá khứ gần một năm thời gian, bọn họ đều là tự mình chiến đấu, chưa từng có đột phá Đại Hạ quốc phòng ngự. Mà bây giờ, sở hữu đến từ Đại Hoang đạo giả một chỗ tiến công lời nói, mấy trăm ngàn đạo giả công kích, tuyệt đối có thể xé rách Đại Hạ quốc phòng ngự. Chỉ bất quá, cứ như vậy, Đại Hạ quốc cùng Đại Hoang nhất định trả giá nặng nề. Cho phép Tiền Triều Thương thừa dịp cơ hội, Đại Hạ quốc là bọn hắn lý tưởng duy nhất tránh né chi địa. Những thứ này đến từ Đại Hoang đạo giả biết rõ, nếu như Đại Hạ chiến lực bị hao tổn, Đại Hạ quốc lại biến thành cái thứ hai Đại Hoang, đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy cục diện. Hiện tại bọn hắn chỉ muốn mượn Đại Hạ quốc an định lại, phòng ngừa bị Tiền Triều Thương tàn sát. Tại đây chút vô số hạm đội tiền phương. Một con thuyền vô cùng lớn, một chút trên thuyền lớn. Đến từ đại hoang các nơi hơn 10 đạo thần. 5 cái hạ cấp đạo thánh vây quanh ở một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả bên người. Lão giả đứng ở đầu thuyền. Người mặc đạo bào màu xám. Vẻ mặt lạnh lùng. Cong cong mũi ưng tựa hồ tiết lộ ra một cổ ngoan lệ chi khí. Một đôi mắt rõ ràng đục ngầu. Lại thường thường địa có lấy tinh mang hiện lên. Hắn hai tay 10 ngón tay như ưng chảo. Thật sâu theo vào trên thành thuyền. Ngắm nhìn phía bắc. Lão giả nhỏ bé hơi hí mắt ra. Không rên một tiếng. Vừa vặn bên trên tự có một cổ túc sát chi khí tại quay quanh. Đây chính là đại hoang trước mắt cường đại nhất tồn tại Sở Nam Phong. Rốt cục, xa xa, chân trời hơn 10 chiến thuyền thuyền lớn gấp gáp chạy mà đến. Tại đây có chút lớn thuyền trước mặt nhất. Một con thuyền treo, hạ cờ xí. Trang sức rất là xa hoa trên thuyền lớn. Trình Thanh Hàn cùng Tư Đồ Lôi chắp tay đứng thẳng. Tại phía sau bọn họ, 8 cái đạo thần đứng bình tĩnh đứng thẳng. Làm thành một cái vòng tròn. Nhìn thấy Trình Thanh Hàn, Tư Đồ Lôi đám người, Sở Nam Phong phía sau, một cái trung cấp đạo thần nhỏ giọng nhắc nhở, tiền bối, trước mặt nhất cái kia người mặc trắng xanh đan sen đường vân. Cổ áo cùng tay áo miệng đều khảm có viền vàng chính là Đại Hạ Quốc Thái Tử. Trên thực tế Đại Hạ Quốc đạo giả cùng binh sĩ thống soái, hắn rất ít xuất hiện, thế nhưng thực lực rất cường đại. Vãn bối phỏng chừng chỉ ít cũng đạt được thượng cấp đạo thần tu vi. Hắn ẩn nấp tu vi. Sở Nam Phong giọng khàn khàn nói. Hướng bên người 5 tên hạ cấp đạo thánh vẫy tay. Sở Nam Phong lại nói. Các ngươi đi cho cái kia đại hạ quốc thái tử trước mặt tiểu lộ một tay. Nhớ kỹ. Đừng quá mức kịch liệt. Chỉ cần cho hắn biết. Chúng ta những thứ này đại hoang đạo giả. Cho dù hiện tại ở vào cục diện này. Cũng không phải bọn hắn có thể đại hạ quốc bằng được. Chúng ta chỉ là không muốn lưỡng bại câu thương. Nhường tiền triều thương hổ báo kỵ ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. 5 cái hạ cấp đạo thánh nhất tề. Bay lên. Mắt thấy 5 cái hạ cấp đạo thánh bay tới. Tư Đồ Lôi truyền lệnh lệnh. Sở hữu hạm đội dừng lại. Đại hạ quốc 8 vạn đạo giả. Từng cái nhìn lấy 5 cái hạ cấp đạo thánh bay đến cách bọn họ chưa đủ 5 dặm địa phương. Dừng lại, 5 cái hạ cấp đạo thánh liếc mắt nhìn nhau, tay nắm tay, từng cổ một khí thế cường hãn từ trên người bọn họ phát ra. Đủ mọi màu sắc linh khí mãnh liệt mà ra. Lên, 5 người nhất tề hét lớn một tiếng, chỉ thấy dưới người bọn họ, bình tĩnh ngoài khơi, một to đạt đến 3 dặm cao thấp khổng lồ thủy long chậm rãi từ ngoài khơi thò đầu ra. Hướng phía trời cao chạy như bay. Theo lấy khổng lồ thủy long mọc lên, toàn bộ bình tĩnh ngoài khơi đều tựa hồ đang chìm xuống. Vô số nước biển hướng về khổng lồ thủy long phương hướng dưới vào đi vào. Tại gần 30 cái hô hấp đi qua, khổng lồ thủy long rầm rầm một tiếng lao ra ngoài khơi. Dĩ nhiên rung đùi đắc ý, hướng phía đại hạ hạm đội đập xuống tới. Tư Đồ Lôi sầm mặt lại, liền muốn nhường 8 vạn đạo giả bày trận. Trình Thanh Hàn lắc đầu. Khổng lồ thủy long nhào tới Trình Thanh Hàn vị trí trên thuyền lớn phương xa 10 trượng chỗ. Phát sinh một tiếng cào gừ tiếng long ngâm. Dĩ nhiên vững vàng dừng lại. Thật lớn cương phong lay động Trình Thanh Hàn đầu tóc bạc trắng nhảy múa. Trường bào ào ào rung động. Trình Thanh Hàn khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Thân hình chợt lóe lên. Xuất hiện ở khổng lồ thủy long bên cạnh. Trình Thanh Hàn toàn thân kinh mạch bên trong linh khí rất nhanh vận chuyển. Liếc mắt nhìn khổng lồ thủy long. Đón lấy đối phương khuôn mặt dữ tợn. Trình Thanh Hàn quát to một tiếng. Kim sắc quang mang trong nháy mắt từ trong thân thể mãnh liệt mà ra. Chỉ thấy trên mặt biển. Cuồng phong nổi lên múa. Bình tĩnh ngoài khơi. Một đầu to đạt đến 3 dặm cao thấp thủy long từ ngoài khơi gào thét mà ra. Trình Thanh Hàn nhảy lên vòi nước trống. Hai tay tới eo lưng ở giữa lau một cái. Hai tay mỗi cái nắm một tấm kim sắc phù triện. Hai tờ phù triện mỗi người theo trên hư không. Thủy long trong nháy mắt biến thành kim sắc. To đạt đến 3 dặm cao thấp khổng lồ thủy long trong nháy mắt chướng đại thành một con to đạt đến. Bốn dặm cao thấp kim long. Kim long vừa ra mặt nước, hóa thành một đạo tia chớp màu vàng, đụng vào khổng lồ thủy long tiến lên. Một tiếng phanh, tiếng nổ, khổng lồ thủy long vỡ thành vô số bọt nước, hóa thành mưa như thác lũ, rơi xuống trên mặt biển. Một thanh đụng nát khổng lồ thủy long, kim sắc cự long rát long trời lở đất tư thế, nhằm phía Sở Nam Phong vị trí trên thuyền lớn. Đại hoang đạo giả nhao nhao sắc mặt đại biến, từng cái hoảng sợ ngửa đầu xem thì hội kim sắc cự long. Sở Nam Phong lúc này sắc mặt cũng ảm đạm một mảnh. Thân hình lóe lên, xuất hiện ở thuyền lớn tiền phương. Sở Nam Phong toàn thân tử sắc quang mang tuôn ra, liền muốn tế xuất vũ khí tấn công về phía kim sắc cự long. Đầu này kim sắc cự long công kích, trừ hắn, người khác tuyệt đối không tiếp nổi đi. Hắn vạn lần không ngờ, Trình Thanh Hàn, đại hạ quốc thái tử, dĩ nhiên có được cường đại như vậy thực lực. Chỉ riêng chiêu thức ấy, thực lực tuyệt đối không thua chính hắn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.